trọng sinh quy phục tổng tài lạnh lùng. Chương 16 giờ 16, gặp lại bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là con trai duy nhất nhà họ Chu nên tiệc cưới của Chu Hạo Hiên mời rất nhiều khách. Mạc Phong Thần cũng được mời đến tham dự. Và dĩ nhiên hình ảnh Mộc Tuệ San xinh đẹp kia anh đều thu vào mắt. Nhưng Mạc Phong Thần chỉ ngồi để quan sát vì anh biết với khí chất hiện tại thì cô có thể cân được đôi cẩu nam nữ kia một cách dễ dàng. Sau lần này cô phải dốc hết thành tâm để cảm ơn người bạn nối khố Hạ Tiểu Yên rồi. Vì cô ấy chính là người make up khiến cô lộng lẫy nhất hôm nay. Chu Hạo Hiên cũng mời rất nhiều bạn bè cũ. Vì cả cô và hắn ta đều học chung với nhau thời trung học nên nhân cơ hội này cô cũng được gặp lại một số người bạn khá thân. Chỉ là khoảng cách xa nên cũng ít liên lạc. Đã lâu không gặp, mèo hoang cậu khỏe chứ? Mộc Tuệ San ngờ ngợ quay đầu nhìn lại. Hắc Kiến Vũ, vẫn còn nhớ tên tôi sao? Dĩ nhiên, đồ chết bầm nhà cậu. Vì cậu mà tôi suốt ngày phải đi bộ về nhà. Mấy năm nay cậu mất tích ở đâu vậy? Tôi không hề mất tích, chỉ là ra nước ngoài cùng gia đình và cũng học tập ở đó luôn. Thế hả? Hơi bất ngờ đó nha. Thảo nào trông bảnh và tri thức hơn hẳn đó. Có điều màu tóc của cậu vẫn không thay đổi gì cả. Vì cậu nói đẹp nên tôi không muốn thay đổi. Ha ha, thì tôi nói cậu hợp với màu đó mà. Nhìn xa tôi cũng có thể nhận ra cậu. Hắc Kiến Vũ cười nhẹ với cô. Mấy năm trôi qua nhưng dường như mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy. Chỉ là cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều và giờ đây Chu Hạo Hiên cũng không còn bên cạnh cô nữa. Hắc Kiến Vũ cũng rất bất ngờ về việc này. Khi nhìn thấy thiệp cưới trên tay anh ta còn tưởng đám cưới này là của cô và Chu Hạo Hiên, nhưng khi nhìn tên cô dâu và xem một số tin tức thì mới biết. Người kết hôn cùng Chu Hạo Hiên lại là em gái của cô. Hắc Kiến Vũ vui mừng nhảy cẫng lên. Trước đây vì cô đã có người trong lòng nên Hắc Kiến Vũ từ bỏ ý định thổ lộ. Người ngoài nhìn vào cũng biết được ánh mắt Hắc Kiến Vũ nhìn cô luôn chậm lại một nhịp. Chỉ có cô là ngu ngốc không hề nhận ra. Vì cô xem Hắc Kiến Vũ là một người bạn nên cô cũng chẳng mấy để ý. Lần về nước này cũng là cơ hội để Hắc Kiến Vũ làm những điều mà anh ta bỏ lỡ khi xưa. Còn nhớ hôm chụp hình kỷ niệm ra trường tôi nói gì với cậu không, mèo hoang? Cậu nói là nếu có cơ hội sẽ tặng tôi một món quà. Vậy quà đâu? Chỉ nhớ cũng tốt đó chứ. Dĩ nhiên, cái xe đạp của tôi cũng bị cậu xì lốp xe hết lần này đến lần khác, tôi còn chưa kịp tính sổ với cậu. Thế đã ghi kín sổ chưa? Tính được những gì rồi? Nhiều lắm nhưng thôi tha cho cậu đó. Đằng nào tôi cũng không đi xe đạp nữa. Ai bảo cậu thôi đâu. Cứ tính hết đi, tôi trả một thể. Đây là chính cậu nói đó nha, chứ tôi không có đòi. Vậy chờ tôi nghĩ đã. Mà cậu thay số điện thoại mới sao? Không có. Thế sao tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời? Vậy hả? Chắc để lâu nên tin nhắn bị trôi mất. Xin lỗi cậu nha. Từ giờ phải trả lời đó. Ô sờ kê. Gặp lại người bạn cũ này làm cô vui vẻ hơn nhiều. Hai người cứ thế nói chuyện cả buổi với nhau mà chẳng để ý tiệc cưới diễn ra như thế nào nữa. Nhưng cô đâu biết rằng ánh mắt chết người nào đó vẫn đang nhìn về phía cô. Chẳng hiểu sao thấy cô nói chuyện cười đùa cùng người đàn ông khác mà Mạc Phong Thần cảm thấy nóng mắt vô cùng. Ngay cả anh cũng chẳng hiểu cảm giác của bản thân tại sao lại như vậy nữa. Lễ cưới diễn ra một cách êm đẹp. Mộc Như Ý vô cùng hài lòng. Cô ta vui mừng như một kẻ chiến thắng. Mọi người đều nghĩ cô ta là nàng lọ lem khi được làm dâu hào môn, nhưng khi trở về nhà chồng thái độ của mọi người bắt đầu thay đổi. Bà mẹ chồng trong tiệc cưới cười cười nói ân cần là thế, nhưng khi trở về Chu gia thì bà ta mới lộ bản chất thật. Vốn dĩ ngay từ đầu bà ta không hề muốn Mộc Như Ý là con dâu, nhưng vì danh dự của Chu gia nên bà ta phải ngậm ngùi mà đồng ý. Vừa về đến Chu gia, Mộc Như Ý còn chưa kịp bước chân vào nhà, bà mẹ chồng đã nói bóng nói gió. Vào được Chu gia như thế này chắc hẳn cô vui lắm. Có điều tôi cũng phải nói trước. Ở Chu gia này không như Mộc gia. Mà tôi quên mất, cô đâu phải con ruột. Thế nên biết điều một chút. Mọi quy tắc trong nhà cô đều phải ghi nhớ. Dạ, thưa mẹ, mới bước chân vào Chu gia thôi mà thấy số phận của Mộc Như Ý cũng chẳng mấy tốt đẹp rồi. Cũng thật may cho cô là không dính phải bà mẹ chồng đó. Tuy vậy nhưng Mộc Như Ý vẫn tức tối trong lòng. Chỉ vì cô ta là con nuôi nên bà mẹ chồng mới khinh thường như thế. Biết là ngoài Chu Hạo Hiên ra thì cô ta cũng chẳng thể bấu víu vào ai được nữa. Nên cho dù bà mẹ chồng có vô lý đến cỡ nào thì cô ta cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện. Đêm nay cũng là đêm tân hôn của Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên, nhưng hắn ta lại để mặc Mộc Như Ý trong căn phòng lớn mà đi tiệc tùng cùng đám bạn. Mộc Như Ý cứ thế đợi hắn đến tận 4 giờ sáng. Vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Chu Hạo Hiên được người hầu đưa về trong tình trạng say xỉn. Vừa về đến phòng thấy Mộc Như Ý nằm đó, Chu Hạo Hiên không kìm được nên cứ thế giày vò thân xác Mộc Như Ý, nhưng trong miệng hắn ta lại lẩm bẩm gọi tên cô. Mộc Như Ý dù nghe được nhưng vì đê xê vọng tuôn trào nên à ta chỉ thốt ra được vài câu ú ớ. Dù bị hành đến sáng nhưng Mộc Như Ý vẫn phải lết thân mình xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhà chồng. Tuy là con nuôi nhưng ở Mộc gia cô ta luôn được cưng chiều. Việc bếp núc cũng do người làm chuẩn bị. Thế nên dù đã rất cố gắng nấu một bữa thịnh soạn nhưng bà mẹ chồng lại chê bai thậm tệ và đổ đi một cách phũ phàng. À ta dù rất căm tức nhưng cũng đành nhẫn nhịn mà thôi. Cách chương.